Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, thiếu nợ ta một cái xin lỗi. Dựa theo Hùng Kinh Lược ý nghĩ, Thạch Lỗi hiện tại có khả năng rất lớn đã biết là hắn nhượng Đồng Hòa Thịnh giở trò. Là lấy khi hắn tự giới thiệu thời điểm, Thạch Lỗi hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cho ra một chút phản ứng. Thế nhưng là, nhượng Hùng Kinh Lược cảm thấy thất vọng. Thạch Lỗi tựa hồ đối với danh tự này không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Mỉm cười, theo nghe được những người khác tự giới thiệu một dạng, thần thái không thay đổi chút nào. Mắt thấy Thạch Lỗi cứ như vậy hướng đi tiếp theo bàn. Hùng Kinh Lược mày nhăn lại tới. Ngay tại vừa rồi, tại tất cả mọi người tại nâng ly cạn chén thời điểm, Hùng Kinh Lược cho Đồng Hòa Thịnh đánh tới một chiếc điện thoại. Trong điện thoại, Đồng Hòa Thịnh tựa hồ cảm nhận được tương đối lớn áp lực. Ngôn từ ở giữa biểu thị ủy khuất. Hùng Kinh Lược hỏi một chút Dược Nhị bên kia phản ứng. Dược Nhị phản ứng bình tĩnh như vậy cùng lạnh lùng. Nhượng Hùng Kinh Lược hoài nghi. Thạch Lỗi bên này nhất định là đã tra ra cái gì. Nếu không khẳng định sẽ đối với Đồng Hòa Thịnh hiểu chi lấy lý lấy tình động. Thực sự không được cũng nên theo cái kia cùng Dược gia quen biết Ali tài vụ tổng giám liên lạc. Một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ đến cái gì biện pháp trải thông. Đã Dược Nhị lạnh lùng như vậy tắt điện thoại, cũng không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau động tác. Cái này đều đã qua không ngừng 24 giờ. Hiển nhiên có chút quá không tìm thường. Đã thăm dò đã mất đi nguyên ý nghĩa. Hùng Kinh Lược lại nhìn thấy Thạch Lỗi phía sau Tống gia tuy nhiên ngã xuống. Có thể lại thêm ra tới một cái Bạch gia. Còn có một cái Ngu gia. Hắn cũng không muốn gây thù hằn. Liền hời hợt nói cho Đồng Hòa Thịnh. Có thể khôi phục dĩ vãng theo Khải Tiên hợp tác hình thức. Về phần lý do, liền để Đồng Hòa Thịnh chính mình suy nghĩ. Thậm chí, hắn vẫn như cũ hứa hẹn Đồng Hòa Thịnh sẽ giúp hắn tiến vào công ty cao quản hàng ngũ. Đồng Hòa Thịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, không chút do dự nhượng thuộc hạ cho vay, đem Khải Tiên lắng đọng tiền tài toàn bộ phóng tới Khải Tiên trong chương mục. Muốn lại gọi điện thoại, có thể nghĩ lại, lúc này liền ba ba gọi điện thoại, khẳng định sẽ để cho Dược Nhị càng thêm hoài nghi. Thế là quyết định án binh bất động, nếu như Dược Nhị điện báo, tìm cái kỹ thuật lý do qua loa tắc trách một chút. Biểu thị mình tại tìm không thấy vấn đề điều kiện tiên quyết. Lệnh cưỡng chế kỹ thuật bộ môn tra rõ. Cuối cùng vẫn phát hiện cái nào đó tham số xảy ra vấn đề. Mới có thể dẫn đến chuyện như vậy phát sinh. Mà nếu như Dược Nhị không điện báo lời nói. Chuyện này cũng đơn giản cũng là chậm trễ Khải Tiên một tuần khoảng chừng tiền tài vận chuyển. Hiện đang khôi phục. Cũng không cần phải giải thích thêm cái gì. Mà Hùng Kinh Lược bên này. Thì là làm tốt Thạch Lỗi đề cập chuyện này chuẩn bị. Hắn thậm chí cũng tìm xong lý do. Liền nói mình xem như cổ đông. Đối công ty chướng vụ tiến hành thông lệ hiểu biết. Sau đó phát hiện Khải Tiên bên này tiền tài cũng không nghiêm ngặt dựa theo hợp đồng qua chấp hành. Thậm chí có thể nói không chỉ là Khải Tuyên. Còn lại cũng có mấy nhà công ty như thế. Thế là liền theo công ty bên kia sách cái ý kiến. Mà công ty bên kia trước đó không lâu cũng cùng hắn liên hệ. Biểu thị Khải Tuyên là Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh sản nghiệp. Là bên trên hy vọng công việc cần đặc thù xử lý. Sau đó hắn liền có thể nói đây là Đại Thủy Sông Long Vương miếu người một nhà không biết người một. Nhà, tất cả đều là hiểu lầm. Đồng thời đã nói cho Alipay bên kia. Để bọn hắn cho vay. Thế nhưng là, Hùng Kinh Lược cấu tứ rất không tệ. Thạch Lỗi lại phảng phất căn chưa nghe nói qua tên hắn. Cứ như vậy quá khứ. Cái này khiến Hùng Kinh Lược nghĩ tới những lý do kia tất cả đều uổng phí. Không khỏi có chút dùng sức quá mạnh bắp thịt đau nhức cảm giác. Tính toán tất cả đều rơi cái khoảng không. Thạch Lỗi đi theo Bạch Lão. Cũng đã dọc theo mặt khác một dãy bàn đi trở về qua. Hàng này trên mặt bàn. Liền có không ít Thạch Lỗi người quen cũ. Đương nhiên kỳ thực đều chưa từng gặp mặt, bởi vì đều là hắn người quen cũ trưởng bối. Bất quá vừa nghe đến tên, Thạch Lỗi cũng đều biết những người này là ai. Tự nhiên khách khí nhiều. Đầu tiên là Hồ Hiểu Hoa phụ thân nói bừa xây Đinh Quân. Bên cạnh hắn cũng là Giang Nguyên Siêu phụ thân. Thạch Lỗi cùng nói bừa xây Đinh Quân thậm chí còn thông qua điện thoại. Không tiện dùng đúng giao những người khác xưng hô. Mà chính là đổi giọng hô hô thúc thúc cùng Giang thúc thúc. Bởi vì Thạch Lỗi duyên cớ. Bạch Lão cũng theo hai người nói hơn hai câu lời nói. Về sau là Vi Khanh thúc thúc. Đồng Trì Thanh đại bá. Cùng Hứa Chí Đạt phụ thân. Miễn không phải cũng muốn nhiều hàn huyên vài câu. Trương Hồng Mai cũng tới. Nàng ngược lại là rụt rè nhiều. Chỉ là hơi theo Thạch Lỗi gật gật đầu. Đương nhiên còn có Ngô đại vị hiệu trưởng kia. Nhìn thấy Bạch Lão trước miệng nói lão sư. Thạch Lỗi cũng vội vàng kêu lên một tiếng từ hiệu trưởng. Từ hiệu trưởng lần nữa giống này về trong trường học một dạng. Giả ý sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Nói. Tốt nghiệp còn hô cái gì hiệu trưởng. Hẳn là hô từ bá bá. Thạch Lỗi đành phải đổi giọng. Một vòng xuống tới. Chờ đến Thạch Lỗi trở lại người bàn thời điểm. Hiện trường người đối Thạch Lỗi nhân mạch lại có hoàn toàn mới nhận biết. Tuy nói vẫn như cũ chỉ là tương đối ít số mấy người. Có thể mấy người này đều là đầy đủ đem ra được. Kém nhất cũng là Nhuận Châu thủ phủ loại cấp bậc kia. Hôm nay trình diễn, tư sản hơn 10 tỷ. Thạch Lỗi đại khái nhận biết chừng phân nửa. Phần này nhân mạch, đổi thành một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân. Có lẽ chẳng có gì lạ. Tại trên thương trường lăn lộn nhiều năm, coi như chưa quen thuộc, khẳng định cũng biết nhau. Có thể Thạch Lỗi chỉ là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh, lại là cây cỏ xuất thân. Phần này nhân mạch liền không thể coi thường. Liền ngay cả đứng tại Bạch Lão bên người Tráng Lăng Kính. Giờ phút này cũng là khẽ gật đầu. Hắn nhìn ra được, những Thạch Lỗi đó liền từng có quan hệ người. Thật đúng là chưa hẳn là bởi vì chính mình phụ thân duyên cớ mới đối Thạch Lỗi khách khí như vậy. Điều này nói rõ, Thạch Lỗi theo giữa bọn hắn là thật giao hảo. Hùng Kinh Lực càng phát ra có chút hối hận. Tâm lý chỉ có thể gửi hy vọng ở Thạch Lỗi cũng không rõ ràng biết sự kiện kia. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ. Đến cùng muốn hay không cho Đồng Hòa Thịnh lại chào hỏi. Nhượng hắn vô luận như thế nào đừng đem chính mình bán. Tiệc rượu tiếp tục, chốc lát nữa, Thạch Lỗi bưng chén rượu, lại trở lại có người quen này mấy cái bàn, phân biệt mời rượu, mới vừa rồi là Bạch Lão giới thiệu với hắn người. Hắn không tiện theo những người này nhiều hàn huyên, nhưng là bây giờ, hắn cũng là lấy vãn bối thân phận qua gặp trưởng bối. Tự nhiên càng thêm khách khí mấy phần, tuy nói tất cả mọi người rất lợi hại chiếu cố Thạch Lỗi. Có thể Thạch Lỗi cũng là uống không sai biệt lắm một tiểu hồ rượu trắng. Hơi hơi cũng có chút chánh choáng. Quay đầu lại, Thạch Lỗi trông thấy Hùng Kinh Lược chính nhìn lấy chính mình. Mà chính mình cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc. Hùng Kinh Lược lại lập tức quay đầu đi làm bộ chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt giao hội. Thạch Lỗi không khỏi hé miệng cười một tiếng. Nhìn nhìn lại Tống Miểu Miểu. Còn ở đâu đần độn uống rượu đâu. Cùng bình thường hiển nhiên không giống nhau. Hôm nay Tống Miểu Miểu phá lệ trầm mặc, bởi vì là Thạch Lỗi bạn gái duyên cớ. Ngồi tại người trên bàn, chỉ có nàng một cái vãn bối. Nàng cũng tìm không thấy nói chuyện người yêu. Cũng chỉ có thể phối hợp uống rượu. Nhìn nàng này trạng thái, ngược lại là khả năng uống nhanh say. Thạch Lỗi nghĩ đến là muốn sớm một chút kết thúc. Nếu không, bỏ mặc Tống Miểu Miểu như thế uống hết. Lấy nàng tính tình, hôm nay không phải náo ra ít chuyện không thể. Thế là, Thạch Lỗi quay người, hướng phía Hùng Kinh Lược đi qua. Hùng Kinh Lược nhìn thấy Thạch Lỗi hướng phía chính mình phương hướng đi tới. Hơi sững sờ, hắn vừa rồi kỳ thực rất lợi hại chú ý. Thạch Lỗi tại hắn phụ cận hai cái bàn tử, hoàn toàn không có người quen. Như vậy Thạch Lỗi mục tiêu hiển nhiên chỉ có thể là chính mình mà thôi. Nếu thật là tìm đến mình, như vậy thiếu niên này lòng dạ không khỏi có chút quá sâu. Mới vừa rồi không có bất kỳ phản ứng nào. Kỳ thực hắn căn đã sớm biết Hùng Kinh Lược là người thế nào. Bất quá, Hùng Kinh Lược vẫn còn có chút hoài nghi. Có lẽ chỉ là mình hiểu lầm. Thế là, hắn giả vờ cùng người bên cạnh bắt chuyện. Uống rượu, chỉ là cầm ta chỉ nhìn Thạch Lỗi. Muốn nhìn một chút Thạch Lỗi đến cùng có thể làm ra cái gì tới. Thạch Lỗi đi đến Hùng Kinh Lược bên tay trái, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, mở miệng, thanh âm không tính quá lớn, nhưng mười phân rõ ràng, tốc độ nói rất chậm, tựa hồ là cố ý muốn đem mỗi một chữ đều đưa cho tới hôm nay trong phòng yến hội tất cả mọi người. Trong lỗ tai, hắn nói, Hùng tiên sinh, ta nghĩ, ngài đại khái thiếu nợ ta một cái xin lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.